đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1168. Hào phóng như vậy, gocchuyenaudio.com. Ha ha, kỳ thật anh đào này tuy rằng rất đẹp, nhưng nơi này cũng là cửa vào của mật các, nếu như người bình thường tới gần, có thể sẽ ra không được. Mật Phùng chậm gì gì nói xong, này nếu đổi lại là người bình thường, đã sớm sợ tới mức kêu Tiểu Hoan Hoan trở về. Nhưng Đông Phương Ngữ Hinh cùng Quất Trì Tà Dịch đều rất chấn định, bọn họ đều hiểu được trận pháp, cho nên. Thời điểm vừa tới, bọn họ liền quan sát qua, tuy rằng bố trí rất tinh diệu nhưng. Tà Dịch ngươi tựa hồ cũng không lo lắng. Mật Phùng tò mò hỏi, Tà Dịch ha ha cười. Nếu không ta liền thử một chút trận pháp của các ngươi. Ngạch này, thiên phú cùng trí tuệ của Quất Trì Tà Dịch Mật Phùng đã sớm nghe nói qua, nhưng. Trận pháp này, hắn cũng biết sao, thậm chí còn rất tinh thông. Bởi vì người bình thường, cũng không dám đi khiêu khích trận pháp của bọn họ như vậy. Hảo, tuy rằng giật mình, nhưng hắn càng muốn nhìn xem tài nghệ thật sự của Quất Trì Tà Dịch. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể càng thêm an tâm. Hình như ta đây thử một chút, Quất Trì Tà Dịch nhìn Đông Phương Ngữ Hinh, sau đó gọi Tiểu Hoan Hoan một tiếng, Tiểu Hoan Hoan vội vàng trở về. Ha ha, quả nhiên không hổ là thiên tài thiếu đảo chủ của thiên thương đảo trong truyền thuyết A, thiên phú cùng lòng can đảm và sự hiểu biết thật là làm cho người ta bội phục. Một tiếng cười sang sảng vang lên theo trận pháp được phá giải mà truyền xuất ra. Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ nhìn đi qua là một lão nhân, râu tóc bạc trắng, làm cho người ta một loại cảm giác lão nhân này rất có tiên khí A. Đây là, gia chủ của mật các sao? Phụ thân, nhìn thấy lão nhân đi ra quả nhiên Mật Phùng liền khom người cúi chào. Ân, lão nhân đáp ứng một tiếng, rồi ánh mắt quét về phía Đông Phương Ngữ Hinh, sau đó rơi xuống trên người Quất Trì Tà Dịch nói. Không nghĩ đến ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng đối với trận pháp cũng có nghiên cứu như vậy. Tuy rằng, này bất quá chỉ là trận pháp dùng để hộ pháp, không phải tinh diệu nhất, nhưng người bình thường cũng đừng nghĩ có thể phá giải được. Nhưng Quất Trì Tà Dịch thế nhưng dễ dàng làm được như vậy. Này, nếu là có một ngày hắn không cẩn thận đến nơi này, tin tưởng cũng không có người có thể ngăn chặn được hắn. Ha ha, tiền bối nói đùa, chỉ là may mắn mà thôi. Quất Trì Tà Dịch khiêm tốn nói xong, lão nhân kia lại ha ha cười, tựa hồ rất thích Quất Trì Tà Dịch. Hắn dẫn bọn họ đi vào, đem sự tình nói lại một lần. Cuối cùng Tà Dịch nhắc tới chuyện huyết liên hoa, hắn nhưng là sảng khoái đáp ứng, nói là thời điểm hoa nở tùy tiện bọn họ hái. Bất quá tuy rằng lão phu có thể đem huyết liên hoa cho ngươi, nhưng... Ai, Tà Dịch thực không dám giấu giếm, huyết liên hoa kia độc khí rất lớn, các ngươi phải cẩn thận a. Độc khí lớn sao? Mật Phùng có chút không hiểu nhìn phụ thân, hắn không biết vì sao phụ thân lại nói cho bọn họ. Bởi vì huyết liên hoa thoạt nhìn thì không có việc gì, chỉ có tiếp xúc mới biết được nó có kịch độc. Mà một khi chúng độc liền không thể cứu được. Có độc sao? Đông Phương Ngữ Hinh chau chau mày, nhưng thật ra nàng không nghĩ tới điểm này. Bởi vì, ngay từ lúc đầu thu thập những thứ này, tuy rằng rất khó có được nhưng... Cũng là không có kịch độc. Ân, tiền bối kia cũng không có việc gì, ta là luyện đan sư. Thanh danh của Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ cũng đã. gocchuyenaudio.com, nghe nói qua, lão nhân gật gật đầu, hắn đều đã nhắc nhở kết quả thế nào, liền xem tạo hóa của bọn họ. Huyết liên hoa hẳn là mấy ngày tới sẽ nở, hiện tại đã nhìn thấy nụ hoa. Cách chương.